bây giờ trời đã vào thu. Em đi lang thang giữa rừng thu, đếm từng chiếc lá rơi để nhớ anh, nhớ tất cả những bạn bè thương mến cũ. Nơi đây nghìn trùng xa cách, em gửi đến anh người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa bằng tất cả những nỗi nhớ thương bất tận không nguôi. Gửi đến quê hương những lời hát ngọt ngào chan chứa. Quê hương ơi, ta nhớ quá, ta ước mơ một ngày về để nhìn lại quê xưa với lá me vàng rơi rụng giữa trời thu, với những con đường rộn ràng gian bước chân anh, với những tà áo tung bay giữa phố phường. Anh có nghe chăng? Bây giờ trời đã